trời sinh một đôi thái dương khuẩn. Chương 95, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu Hoa có được nội đan của Yến Quỳnh Cửu, lại thêm linh dược tham lang cho và luyện hóa, công lực đã khôi phục rất nhiều. Đáng tiếc hơn 1000 năm đạo hạnh, muốn hoàn toàn khôi phục vẫn cần thời gian. Với tu vi hiện tại, chống lại Trung Nam và Trung Bắc vẫn được, nhưng nếu muốn bắt sống thì hơi khó khăn. Huống chi còn phải bảo vệ Yến Quy Chi. Ánh mắt Cửu Hoa quét về phía xa, chiến đấu vẫn tiếp diễn. Tộc Giao Nhân dũng mãnh vô song, nhưng đang ở địa bàn quỷ tộc, mà người quỷ tộc lại đông, tuy chiếm ưu thế nhưng muốn đến giúp cũng lực bất tòng tâm. Trung Nam và Trung Bắc tiến thêm một bước, Cửu Hoa cầm kiếm chắn trước người Yến Quy Chi, hai bên cảnh giác giằng co một lúc. Khi Yến Quy Chi rnr một tiếng, ba người đồng loạt ra tay, Trung Bắc và Trung Nam cùng tấn công Cửu Hoa. Cửu Hoa vận kim thần cảnh, cầm kiếm phòng thủ, không ngờ Trung Nam giả vờ vung một chiêu, mục đích là Yến Quy Chi. Cửu Hoa hiểu ý, nhưng Trung Bắc áp sát tấn công, không hề nương tay, ra chiêu sát phạt, khiến Cửu Hoa không thể không phòng. Trung Nam chĩa kiếm vào Yến Quy Chi, muốn phế tứ chi của nàng, khiến nàng mất sức chiến đấu. Yến Quy Chi đang giằng co với phán quan nhãn, linh đài không rõ, ý thức hỗn loạn, toàn thân đều là sơ hở. Khi Trung Nam tấn công, kim quang lóe lên, đế linh kiếm tự động hộ chủ, một người một kiếm giao chiến. Trung Nam dù sao cũng là tướng quân minh giới, đứng đầu tứ lộ tướng quân, tu vi không yếu, một tiếng hét dài đẩy lùi đế linh kiếm, nhanh chóng quay lại tấn công Yến Quy Chi. Kiếm đến trước người nửa tấc thì đột nhiên dừng lại, một dòng máu tươi phun ra, hóa thành xương máu trên không trung, không phải của Yến Quy Chi, mà là của chính hắn. Trung Nam không tin mở to mắt, phun ra một ngụm máu tươi, vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra thì ầm ầm ngã xuống đất tắt thở. Hồn phách bay về luân hồi đài. Trung Bắc nhìn người đột nhiên xuất hiện, giận dữ hét lớn, Khải Hoàng, ngươi! Khải Hoàng mũi kiếm trúc xuống, hai tay nắm chặt chuôi kiếm, cúi mình trước Cửu Hoa, nói, điện hạ, sự thần phục rõ ràng. Khải Hoàng từ lâu đã có ý thần phục, nhưng vì Cửu Hoa không có ý tranh đoạt vương vị nên nguội lạnh. Giờ phút này Cửu Hoa có ý định tranh đoạt, ý định cũ của hắn lại bùng lên. Khải Hoàng nói với Trung Bắc, đao kiếm hướng về điện hạ, chính là bất trung, chu diệt nghịch thần, là việc thần tử nên làm. Trung Bắc tướng quân, người muốn tiếp tục hồ đồ như Trung Nam sao? Tứ tướng Trung theo Ân Tử Dương, tứ tướng Khải theo Cửu Hoa, vốn là thế lực ngang nhau. Quỷ Vương trước kia kiên quyết, Cửu Hoa lại không thích tranh quyền đoạt lợi, quyền thế nghiêng về Ân Tử Dương, đã thành sự không thể vãn hồi. Ân Tử Dương dùng kế, khiến Cửu Hoa và Quỷ Vương trở mặt, ép Phật trốn xuống nhân giới, để phát triển thế lực, nhưng không ngờ chính vì vậy mà khiến Cửu Hoa kết duyên với yêu giới. Bây giờ yêu giới cả thù cũ hận mới tính sổ, khiến Ân Tử Dương mất mạng, Ân Tử Dương chết, Cửu Hoa muốn thu hồi minh giới dễ như trở bàn tay. Vương vị thuộc về ai? Sớm đã có số chơi. Thanh kiếm trong tay Trung Bắc rơi xuống, cả người mất hết sức lực, quỳ rạp xuống đất. Từ xa, bóng dáng tộc trưởng Giao Nhân nhanh chóng đến, toàn thân đẫm máu, cầm tam xoa kích trong tay. Thấy Yến Quy Chi ngã quỵ trên mặt đất, linh lực hỗn loạn, thất thanh kêu, đế tôn. Tộc trưởng Giao Nhân không biết tình hình ở đây, chỉ cho rằng Ân Tử Dương làm hại nàng, coi Khải Hoàng và những người khác là kẻ địch, che chắn Yến Quy Chi phía sau, nghiến răng nghiến lợi tấn công Khải Hoàng. Đồ thất phu đáng chết, hôm nay ta dù tan xương nát thịt cũng phải lấy thủ cấp của ngươi. Khải Hoàng chỉ thủ chứ không tấn công, liên tục nhượng bộ, nói với Yến Quy Chi, yêu đế, Mạt tướng vô tâm đối địch với yêu giới, mong yêu đế khuyên tộc nhân ngừng tay trước. Cửu Hoa nói, quy chư Yến Quy Chi vẫn giữ được vẻ tỉnh táo. Nàng che hai mắt, nói, ta có thể đáp ứng ngươi. Người quỷ tộc đầu hàng sẽ không giết. Nhưng sau khi chiến sự kết thúc, tất cả tộc nhân quỷ tộc tham gia vào vụ bắt giết giao nhân năm đó nhất định phải giao cho yêu giới xử trí. Cửu Hoa đáp, được, Yến Quy Chi lúc này mới gọi. Tộc trưởng giao nhân hừ lạnh một tiếng, dừng tấn công, thu kích về bên cạnh Yến Quy Chi. Cửu Hoa nói với Khải Hoàng, nhiệm vụ của quỷ tộc là bảo vệ luân hồi đài, quét sạch vãng sinh đường, giữ gìn sự thanh tịnh là tín điều mà quỷ tộc đời đời tuân theo. Tranh quyền đoạt lợi, gây chiến tranh lục giới không phải là mưu đồ tốt. Khải tướng quân, ngươi hiểu chứ? Khải Hoàng thi lễ, nói, thần hạ nguyện phụng điện hạ làm chủ. Điện hạ ra lệnh, không dám không theo. Khải Hoàng đứng lên, quát lớn về phía những người quỷ tộc đang giao chiến. Toàn bộ ngừng tay, tiếng vang như chuông lớn, vọng khắp không gian, tộc trưởng giao nhân cũng hô, thu tay lại, hai bên dù đang giao chiến ác liệt, nghe được mệnh lệnh liền lập tức ngừng tay. Cửu Hoa giao phó minh giới cho Khải Hoàng trông coi, nhanh chóng đưa Yến Quy Chi vào trong điện, tộc trưởng giao nhân đi theo. Khải Hoàng tước đoạt linh lực của Trung Bắc, dẫn dắt thủ hạ quét sạch Minh Vương cung điện, loại bỏ những kẻ chống đối. Trong minh giới, có mấy ngàn thủ hạ là người của Khải Hoàng, nhưng cũng không ít là người của Trung Nam và Trung Bắc. Trong đó có không ít kẻ trung thành, nếu không thể khiến họ thần phục Cửu Hoa, thì càng sớm loại bỏ càng tốt. Cửu Hoa đưa Yến Quy Chi đến thư phòng của Ân Huyền trước đây, nhanh chóng tìm kiếm, lấy ra một bình đan dược, đưa cho Yến Quy Chi, nói, đây là thanh tâm đan, ngươi mau uống vào, ngưng thần định khí, đừng để sát niệm làm loạn. Cửu Hoa không dám nhìn thẳng vào mắt Yến Quy Chi, vì vậy không thấy sát khí sâu nặng giữa hai hàng lông mày nàng. Yến Quy Chi cười lạnh nói, chỉ là phán quan nhãn, ta có thể thuần phục đế linh kiếm, thì có gì đáng sợ. Cửu Hoa khẽ nhíu mày, nói, quy chư viu, linh lực thanh uẩn, tiếng nói trong trẻo khiến thần thức Yến Quy Chi tỉnh táo hơn. Yến Quy Chi giật mình, nhận lấy đan dược, kinh hãi vì sát khí trong lòng mình lại nặng đến vậy. Cửu Hoa cảm nhận được suy nghĩ của Yến Quy Chi, nói, bước đầu tiên của phản vệ phán quan nhãn là khiến ký chủ trở nên bạo ngược khát máu. Quy chư viu, bây giờ phán quan nhãn khó lấy ra, ngươi phải hết sức cẩn trọng. Yến Quy Chi cầm đan dược, lòng nặng trĩu, tai ương này vừa qua, tai ương khác lại đến. Nàng khẽ thở dài, lần này là do nàng bất cẩn, vốn tưởng rằng hai mắt đã hủy thì sẽ không bị phán quan nhãn khống chế. Vẫn là khinh địch, Cửu Hoa nói, nhưng ngươi nói cũng đúng, chuyện đến nước này cũng chỉ có thể để ngươi thuần phục phán quan nhãn. Yến Quy Chi khổ sở nói, nhưng phán quan nhãn là đồ của Minh Vương, chuyện này Cửu Hoa cũng bất đắc dĩ. Ba thần khí của minh giới từ xưa do Minh Vương khống chế, là tượng trưng của Minh Vương, như ngọc tỷ của một quốc gia ở nhân giới. Nhưng lúc này, một đôi phán quan nhãn dù sao cũng không quan trọng bằng Yến Quy Chi. Không sao, quy của và do người đặt ra, ta dù không nắm giữ ba thần khí cũng sẽ trở thành chủ nhân minh giới. Tộc trưởng giao nhân hỏi, điện hạ, đế tôn làm sao mới có thể thuần phục phán quan nhãn? Cửu Hoa nói, thần khí minh giới từ trước đến nay chỉ thân cận với người quỷ tộc. Nàng nếu muốn phán quan nhãn nhận chủ, không còn cách nào khác, chỉ có thể cưỡng ép. Tộc trưởng giao nhân nói, nhưng lúc này đang là tứ giới hội chiến, nếu đế tôn có gì tổn thương. Yến Quy Chi nói, ta biết chừng mực. Cửu Hoa, ngươi hãy khống chế âm binh lệnh trước, việc này không thể kéo dài. Cửu Hoa nói, ta biết, ngươi tự cẩn thận. Cửu Hoa vào trong phòng, thu phục âm binh lệnh. Yến Quy Chi sau khi dùng thanh tâm đan, dùng linh lực áp chế phán quan nhãn, tộc trưởng giao nhân ở bên hộ pháp, minh giới không cảm nhận được thời gian trôi qua. Khi Cửu Hoa ra ngoài, vẫn là trăng mờ u ám. Yến Quy Chi vừa thu công, cảm giác kỳ lạ của phán quan nhãn đã giảm bớt, nhưng hai mắt vẫn như cũ, ngọn lửa hừng hực trong mắt. Trong đó bóng dáng Cửu Hoa lúc ẩn lúc hiện, tâm tình nàng không còn tĩnh lặng như trước, mà ở trong trạng thái cực kỳ dễ nổi giận. Sự lo lắng này khiến nàng vô cùng khó chịu. Yến Quy Chi nói, ngươi thu phục âm binh lệnh rồi. Cửu Hoa lấy âm binh lệnh ra, vẫn là khối gỗ đen đó. Yến Quy Chi nói, vậy chúng ta cần nhanh chóng đến bờ U Yến. Cửu Hoa nhìn Yến Quy Chi, im lặng một lát, rồi nói, Quy Chi, lúc này người tốt nhất là đừng đến những nơi sát khí nồng nặc. Yến Quy Chi đứng dậy, giọng nói không còn trầm ổn như trước. Nàng nói, ta không yên tâm về họ. Nếu ta không đi, ai sẽ đối phó Thuấn Vưu? Không có đế linh kiếm, làm sao hủy được càn nguyên đan của hắn? Được rồi, không nên kéo dài nữa. Mau đi thôi. Nói xong, Yến Quy Chi đã ra khỏi điện. Cửu Hoa ở phía sau vẫn còn cau mày. Tộc trưởng giao nhân ở phía sau nhỏ giọng nói, điện hạ Tử Tinh, vì sao tộc trưởng lại trở nên nóng nảy như vậy? Lần đi này liệu có? Cửu Hoa lắc đầu, tự biết hiện tại không thể khuyên nhủ Yến Quy Chi. Nàng bước nhanh đuổi theo, nói, nàng phúc duyên sâu dày, tâm trí lại khác người thường, lại có hai thần khí bên người. Phán quan nhãn không thể hoàn toàn khống chế nàng, mong rằng nàng có thể vượt qua giai đoạn khó khăn này. Bờ U Yến, mấy chục vạn đại quân yêu tộc đã đến, phủ kín trời đất, khí tức tiêu điều của U Yến lại thêm một tầng. Tang Nhiêu nhìn quanh một lượt, hỏi Tô Phong Ngâm bên cạnh, sao không thấy con sói nhỏ? Tô Phong Ngâm cười tủm tỉm nhìn Tang Nhiêu nói, phải gọi là đế tôn. Tang Nhiêu nói, được được được, sao không thấy đế tôn của ngươi? Ta còn muốn được mở mang kiến thức về đế linh kiếm của nàng. Tô Phong Ngâm nói, ngươi hỏi đúng lúc đấy. Tô Phong Ngâm không vội trả lời, mà tập hợp mấy vị tộc trưởng quan trọng trong tộc lại. Kể lại việc Yến Quy Chi đến minh giới. Việc Yến Quy Chi muốn đến minh giới chỉ có Yến Thiên Khuyết và một vài người biết. Bây giờ mọi người biết được cũng không quá bất ngờ. Mang chủng của tộc Hỏa Sư cười nói, ý của đế tôn là muốn chúng ta trốn sau lưng tiên giới để quan sát tình hình. Tô Vãn Lai nói, đây gọi là bảo toàn thực lực. Vị tộc trưởng lớn tuổi của tộc Thanh Nghiêu chế nhạo, lão hồ ly. Tô Vãn Lai cũng không tức giận, nói, năm đó tiên giới lấy lý do loạn bán yêu là nội loạn của yêu giới, không ra tay vào cuộc chiến giữa hai tộc, khiến yêu tộc tổn thất nguyên khí nặng nề, đến nay vẫn chưa thể khôi phục. Sau khi cái gọi là nội loạn được dẹp yên, lại ra tay sắp xếp việc bán yêu, chỉ điểm rất nhiều việc của yêu giới. Hôm nay tranh chiến cũng không trái với minh ước, chỉ là chờ đợi thời cơ, cũng là bất mãn với việc tiên giới năm đó đứng ngoài cuộc. Có tộc trưởng phụ họa, lời Tô lão nói rất đúng, khi mọi người đang bàn bạc thì có người báo tin, đế hậu, Thuấn Vưu đã xuất binh. Mọi người đứng dậy, cùng nhau ra ngoài. Tô Phong Ngâm nói, chư vị hãy dẫn quân, nhớ kỹ, đừng giao chiến trực diện với Thuấn Vưu. Tuân lệnh đế hậu, mọi người tản ra, điều hành yêu tộc. Tang Nhiêu đi đến bên cạnh Tô Phong Ngâm, Yến Đỗ Nhược như hình với bóng, đi theo sau Tang Nhiêu. Tang Nhiêu nói, Phong Ngâm, người biết ta, không thể không ra tay. Tô Phong Ngâm nói, ta biết, trên chiến trường không thể hoàn toàn tách rời chiến đấu. Ý của Quy Y là không muốn ngươi giao chiến với Thuấn Vưu. Ngươi đấu với người khác thì được, đừng đối đầu với Thuấn Vưu. Tang Nhiêu im lặng. Tô Phong Ngâm nói, chính ngươi cũng rõ, bây giờ ngươi đánh không lại hắn, chỉ có đế linh kiếm may ra có thể chém được thân thể bất hoại của hắn. Những khả năng khác, 300 năm trước các đời trước đã loại trừ. Tang Nhiêu không nói gì. Bỏ đi, Tô Phong ngâm thở dài, nói với Yến Đỗ Nhược. Nhị tỷ, ngươi để ý nàng một chút. Yến Đỗ Nhược ra hiệu yên tâm, đuổi theo Tang Nhiêu. Yến Đỗ Nhược, ngươi như thuốc cao bôi trên da chó, tránh xa ta một chút. Đường này đâu phải của riêng ngươi, không được bám theo ta. Vậy ngươi nói rõ ràng lời ngươi nói có ý gì? Ngươi có phải là đáng ghét? Ngươi tránh xa ta một chút, xa một chút. Tiếng nói từ xa vọng lại, dần chìm trong tiếng sấm. Yến Thiên Khuyết và Vị Hy đứng cùng nhau, nhìn về hướng hai người rời đi. Yến Thiên Khuyết khó hiểu nói, Hy Nhi, Đỗ Nhược khi nào lại thân thiết với nha đầu tộc đằng xá như vậy rồi? Ta nhớ nha đầu đó tính tình rất dữ rồi, hai người sao lại ở chung được? Vị Hy, Cách Trương.